Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 85, cây đao này thật nặng. Áo bào trắng trên mặt thiếu nữ treo sợ hãi, kinh ngạc thần sắc, như là trước một khắc còn xinh đẹp bông hoa, đột nhiên khô héo héo tàn, máu tươi từ cắm vào đầu sắc năm ngón tay ở giữa chảy ra. Tại tuyết trắng trên mặt vạch ra từng đạo dấu đỏ, như bôi lên sơn. Rất nhanh Hạ Cực Não Hải cảm nhận được một chút tin tức tràn vào. Hắn nhắm mắt trầm ngâm một lát, mở miệng tự nhủ, thiếu nữ này biết được vậy cũng không nhiều. Nhưng ta chỉ ít minh bạch tổ chức này tên là Sơ Ẩn. Cái gọi là Sơ, chính là chỉ hỗn độn thế kỷ các phương thần ma. Cái này Ẩn, chính là tại thần ma hoàng hôn về sau. Ẩn núp tại nhân loại vật dẫn bên trong máu. Nhân loại bởi vì một ít nguyên nhân hoặc bị tỉnh lại. Cho nên Sơ Ẩn tồn tại ý nghĩa liền là phát hiện cái này chút thức tỉnh nhân loại, đồng thời kịp thời đem hắn nhóm tiến hành thu nhận. Mà cái này Long Tàng Châu phân bộ hơn hết nhỏ nhất một chỗ phân bộ. Trong đó từ thành lập tới nay, hơn hết thu nhận qua 23 tên đã thức tỉnh thần ma huyết nguyên nhân loại. Trong đó đẳng cấp cao nhất hơn hết E2. Hạ Cực lại tiếp tục tiêu hóa, phát hiện bây giờ không có quá nhiều tin tức, đơn giản là chút kỹ thuật phương diện tri thức. Hắn tiếp tục thăm dò hướng chỗ sâu ký ức, nhưng mới vừa vặn tiến lên, đầu lâu kia liền không hề có điểm báo trước ầm vang nổ tung. Tựa hồ là hắn thăm dò chạm đến một ít cấm vực. Nhìn xem đầy đất như là đỏ nhiễm phòng huyết tương thịt nát. Cái kia nổ tung đầu lâu, ngoại trừ xinh đẹp thân thể, còn lại lại không lưu lại. Hạ Cực quay người rời đi, tiếp tục thăm dò chút lồng giam. Tù trong lồng chết đi thu nhận vật khá nhiều, có lẽ là có nghiêm ngặt quy định, chưa từng đến thời gian, không cách nào xác định nó là có hay không thực tử vong. Cho nên mặc dù có chút tồn tại mục nát, tản mát ra mùi thối, lại như cũ bị phong bế tại lồng giam bên trong. Rất nhanh, Hạ Cực thấy được trong lồng giam giam giữ bách thú. Vị này nguyên bản mày rậm mắt to, rất có hào hiệp phong phạm nam nhân. Lúc này tóc áo choàng, ngồi xổm ở lồng giam bên trong. Nhìn thấy Si Ngu cự nhân xuất hiện, hắn tự nhiên là biết. Dù sao trước đó từng trên Bình Phong Sơn giao thủ, hắn mặc dù lấy làm kinh hãi, nhưng vẫn là rất nhanh hô to. Cứu ta, hắn cực kỳ thông minh. Cái gì dư thừa lời nói đều không nói. Hạ Cực a cười vài tiếng. Sau đó vì hắn đem trước mặt lồng giam tùy ý xé rách. Bách thú gặp cái này vây khốn mình lồng giam tại cái này trước mặt nam nhân lại như giấy trắng xé. Da tức nứt, trong lòng không khỏi chấn động mãnh liệt. Mặc dù sắc mặt còn như thường, nhưng con người ngẫu nhiên ngốc trệ, lại bán rẻ nội tâm của hắn cảm xúc. Cho dù là lục gia được truyền kỳ công pháp quán đỉnh, mà thực lực đạt được đề cao mạnh, hắn cũng không dám lỗ mãng, chỉ là thử thăm dò hỏi. Vị này, huynh đệ, tại hạ bách thú, thiếu ngươi phần nhân tình này, định hội trả lại. Hạ Cực ha ha cười, chỉ cảm thấy thực sự thú vị. Trước mặt cái này sâu kiến tại thật lâu trước đó tương dương thế nhưng là ý đồ tập kích mình, ngăn chặn mình. Nhưng lại không ngờ tới hắn vậy mà có thể thu hoạch được eo chuẩn bị 3 cái bảo vật bên trong. Tốt nhất bảo vật, có thể thấy được có dã tâm người vận khí đều hội không sai. Chỉ là không biết được cái kia sợ sợ tiểu gia hỏa lại đạt được cái gì? Chẳng lẽ lại là đồ long đao? Nghĩ đến bộ dáng kia, hắn lại nhịn không được hắc hắc cười mà bắt đầu. Nơi xa. Lúc này đang tại Bình Phong Sơn chỗ sâu nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng đột nhiên hắt hơi một cái. Nàng sầu mi khổ kiểm, cõng trên vai bá khí đến cực điểm đại đao. Chuôi đao xích kim sắc, như người trưởng thành lớn bằng bắp đùi. Cần nàng hai cánh tay mới có thể khó khăn lắm vây kín. Mà bao tay thì là một cái nghịch sông xuống hắc long. Cái kia đuôi rồng bay vút lên thiểm dược, mang theo vô thượng uy thế mà hóa thành một đạo sắc bén cung. Lưỡi đao mở một tờ mỏng như giấy, hai bên như lúc ban đầu nứt thâm cốc hướng về thân đao lan tràn. Đao văn chồng chất, lộ ra kinh lặp đi lặp lại rèn, mà trong lúc đó thì là hỗn tạp còn như vảy rồng phức tạp văn. Nếu là tới gần, còn có thể nghe được trong đó cái kia kinh khủng tiếng gầm gừ. Long Giao thở hồng hộc địa buông xuống đồ long bảo đao. Dựa vào thân đao ngủ gật, mà rất nhanh trong thân đao vong linh kêu rên đưa nàng làm tỉnh lại. Không được, đây là to con hy sinh mình, mới khiến cho ta thu hoạch được bảo vật. Ta nhất định không thể vứt bỏ nó. Long Giao ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Tiếp tục cõng đao, nàng lại tiếp tục đi mấy trăm mét. Đường, cả người triệt để bị ép nằm xuống. Nhắc tới cũng kỳ quái. Trong núi này nguyên bản phải làm hung thú rất nhiều. Nhưng cùng nhau đi tới, lại là cái gì vậy không có gặp. Long Giao cảm thấy mình vận khí bổng bổng. Ngoại trừ cái này nặng nề cơ hồ có thể so sánh với bên trên mình thể trọng đao bên ngoài. Hết thảy cũng còn tốt. Rốt cục, nàng ăn không tiêu. Hai tay đem đao, ba, một cái vứt trên mặt đất. Cái gì phá đao? Nặng như vậy. Sau đó nhìn một chút trên trời lấp lóe tinh thần. Yên lặng nói. To con, người đừng trách ta. Không phải ta không muốn lưng. Thật sự là đao này quá nặng đi. Ở đâu là ta như vậy một cái tiểu nữ tử gánh vác động. Đổi lấy ngươi còn tạm được a? Cho nên, ta liền bỏ ở nơi này rồi. Ngươi tại thiên linh hồn. Khác sinh khí a. Mặc niệm xong những lời này về sau. Nàng tự hồ bắt đầu vui vẻ. Không cần gánh vác nặng nề gánh vác. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm nhiều. Một đường chạy chậm, liền đã vượt qua chân núi. Nếu là trong giang hồ có người thấy cảnh này. Sợ là cực kỳ im lặng. Người khác cầu còn không được đồ long đao. Lại bị người bởi vì quá nặng loại nguyên nhân này mà từ bỏ. Thật sự là làm cho người xấu hổ. Rất nhanh, Long Giao lại bắt đầu đứng trước một cái vấn đề mới. Nàng lạc đường. Ngay tại nàng trầm tư thời điểm. Đột nhiên chỉ cảm thấy trên vai nhất trọng. Cả người bị ép nằm dạp trên mặt đất. Trong nội tâm nàng sợ hãi. Vội vàng nghiêng đầu nhìn lại. Đã thấy cái kia thanh bá khí vô cùng cự đao lần nữa ghé vào nàng trên vai. Tựa hồ là ỉ lại vào nàng. Cái này cao phảng phất yêu đao. Vậy mà nhận chủ. Long Giao khóc rất thương tâm. Thế nhưng là nàng ai đều không trách được. Bảo tàng bí động ba cánh cửa. Mình là lựa chọn thứ nhất. Đã lựa chọn con đường này. Lấy được cây đao này. Có trách ai được. Nàng lúc này chỉ là hung dữ địa nguyền rủa. Đằng sau hai vị tiến vào người, nhất định cõng càng binh khí nặng. Lời nói phân hai đầu, Hạ Cực mang theo bách thú từ 200.000 mét sâu chỗ bắt đầu trèo lên trên. Huynh đệ, ta bách thú đời này chưa từng phục qua ai, nhưng nhìn ngươi cái này đào đất tốc độ, thật là không thán phục không được. Bách thú thở dài nói, hắn nguyên bản tự kiềm chế có được Hắc Yên Ấn, có thể lợi dụng thôn phệ chi lực. Không tách ra tích bùn đất, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện chính mình so với bên cạnh thân vị này si ngu cự nhân. Đơn giản liền là ốc sên cùng báo săn khác biệt, thế là hắn vậy không đáo, liền đi theo cự nhân sau lưng. Huynh đệ tại ta có ân cứu mạng, ra ngoài về sau, ta bách thú định hội xem ngươi như thân huynh đệ, nếu là có ta ăn một miếng, tuyệt không hội bị đói ngươi. Bách thú trong mắt tinh quang chớp động. Còn chưa thoát ly hiểm địa, vậy mà bắt đầu lôi kéo vị này kinh khủng đến cực điểm si ngu cự nhân. Hắn thấy, nếu là cái này si ngu cự nhân có thể cùng mình đứng tại cùng một trận doanh. Mình quả thực là như hổ thêm cánh, vấn đỉnh cái này Long Tàng Châu, cướp đoạt thiên hạ này, định hội càng thêm dễ dàng. Hắn như biết mình đã từng quỳ ở trước mắt vị này, luôn mồm bị hô hào huynh đệ cự nhân trước mặt. Dọa đến mồ hôi đầm đìa, lại không biết làm cảm tưởng gì, nhưng mà cự nhân chỉ là trầm mặc không nói, như là gió xoáy bầu trời, tốc độ cực nhanh hướng về đỉnh đầu mà đi, mà hắn đào ra bùn đất lại rất nhanh đem hai người dưới chân nhàn nhạt bao trùm, lại dần dần nện vững chắc, nguyên bản cái này dưới đất, không khí cực ít, thường nhân cho dù là đối đãi ở trong đó, vậy sẽ như bị chôn sống. Rất nhanh ngạt thở mà chết. Nhưng bách thú vậy người phi thường. Cho nên vậy có thể miễn cưỡng trèo trống. Chỉ là hắn càng xem người khổng lồ này càng cảm thấy kinh khủng. Lúc ấy trên Bình Phong Sơn rằng có lúc còn chưa phát hiện. Lúc này đi theo sau lưng hắn. mới phát hiện ra mình mịt mù tiểu. Đó là một loại bản năng sợ hãi. Tựa hồ cho dù người khổng lồ này bị trói bên trên, hắn cũng không dám động thủ. Hoàn toàn là vượt ngang qua trong chủng tộc triệt để áp chế. Chậm rãi, hắn, huynh đệ, hai chữ đổi thành, đại ca. Chỉ là vô luận hắn gọi thế nào hô hào, Hạ Cực cũng là hờ hững. Rất nhanh, hai người đến mặt đất. Đây là một chỗ không cách nào nhận ra vị trí hoang vu khu vực. Chung quanh không có một ai. Rất là hoang vu, nơi xa tựa hồ còn có thể nhìn thấy đầm lầy đĩa. Cùng chọc quái dị rừng, Hạ Cực đang muốn rời đi. Cái kia bách thú lại là chân thành. Xuất phát từ nội tâm địa cung kính nói. Đại ca, nếu như không có ngươi, ta bách thú là thật muốn táng thân tại cái này dưới đất. Tuy nói ngươi ta đạo khác biệt, nhưng tương lai nếu là dùng đến ta bách thú chỗ, tận quản biết hội một tiếng, sông pha khói lửa, vậy không chối từ. Ta bách thú mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng ân tình cũng là hiểu được hồi báo. Hạ Cực kỳ quái nhìn thoáng qua cái này giỏi về ẩn nhẫn, tràn ngập dã tính, cho dù bại một lần mặt quét đất y nguyên có thể đông sơn tái khởi nam nhân. Sâu kiến liền là sâu kiến, luôn luôn đa sầu đa cảm như vậy. Thế là, hắn gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người, lấy rung động mặt đất tốc độ nhanh chóng chạy vội, cho đến triệt để biến mất tại bách thú trước mắt. Nhìn thấy hắn rời đi, bách thú mới hít sâu một hơi, nhìn xem cái kia không có một ai đường đi ôm quyền. Lại quay đầu, trong mắt lại là thiêu đốt lên dã tâm hỏa diễm. Giang hồ, ta bách thú lại trở về. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.